hè với mẹ của nữ chính Hề Mộc Tiêu Tiêu. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Lộ đã cho cô một cái cớ. Cố Tràn Từ vui vẻ nhận lấy. Nhưng liệu cô thực sự có kỳ vọng như vậy với Tô Minh không? Cô có thích Tô Minh không? Cố Tràn Từ dùng sức xoa xoa trán. Tô Minh có thể nói là một tồn tại đặc biệt nhất bên cạnh cô. Từ khi quen biết đến nay, cô đã dung túng và cưng chiều Tô Minh. Ban đầu vì Tô Minh thú vị và biết cách làm nũng. Nhưng sau đó thì sao? Cô biết rõ Tô Minh thích phụ nữ, nhưng vẫn để Tô Minh tùy ý bên mình. Xem em ấy khỏa thân, để em ấy ở lại phòng ngủ của mình. Nếu không biết Tô Minh thích mình, có lẽ họ vẫn có thể duy trì mối quan hệ như vậy. Nhưng gần đây, mọi việc đều cho cô biết không phải như vậy. Khi Tô Minh mập mờ với người khác, cô rất tức giận, cô rất để ý. Có lẽ cô thực sự ghen tị. Cố Tràn Từ cúi đầu. Bất kể là có thích hay không, việc Tô Minh tùy tiện thuê phòng với người lần đầu gặp mặt là rất nguy hiểm. Cố Tràn Từ mang theo cái cớ gặp bạn online là nguy hiểm. Cô đến rạp chiếu phim gần trường A một cách chính đáng. Hiện tại đã hơn 7 giờ. Theo thời gian thông thường, Tô Minh sẽ tan học lúc 5 rưỡi. Ăn tối với người bạn online, tối đa mất một tiếng. Bây giờ có thể Tô Minh vừa mới vào rạp chiếu phim. Hoặc có thể chưa đến rạp, cô chỉ cần chờ Tô Minh xuất hiện ở đây là được. Cố Tràn Từ ngồi trên ghế massage tại quầy bán vé. Lúc trước, cô chỉ nghĩ đến việc làm sao nhanh chóng đến đây. Không có thời gian chuẩn bị lời lẽ. Giờ bình tĩnh lại, cô lại phân vân làm thế nào để thuyết phục Tô Minh. Hoặc nói đúng hơn, làm thế nào để thuyết phục chính mình. Cô chờ khoảng nửa giờ, cảm thấy phiền muộn trong lòng. Nếu Tô Minh không ở rạp chiếu phim này thì sao? Nếu Tô Minh chọn không xem phim hay ăn tối mà trực tiếp thuê phòng thì sao? Cố Tràn Từ lấy điện thoại ra. Cố Tràn Từ, meo meo rình coi, gíp, sticker này đã trở thành lời chào quen thuộc trong các cuộc trò chuyện của họ. Nhưng Tô Minh không phản hồi cô. Cố Tràn Từ, vị trí, em ở gần đây không? Cố Tràn Từ không chớp mắt nhìn màn hình trò chuyện. Trong đầu cô thậm chí hiện lên hình ảnh Tô Minh đang thuê phòng ở khách sạn. Hoặc đang nằm trên giường. Cô dùng sức lắc lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đó. Định gọi điện nhưng lại sợ sẽ nghe thấy âm thanh kỳ lạ giống như khi gọi cho Cố Thời Nguyệt. Cố Tràn Từ giữ vẻ mặt lạnh lùng suốt cả buổi. Thỉnh thoảng lấy điện thoại ra. Nhưng cho đến khi pin điện thoại gần cạn. Sau 20 phút trôi qua, Tô Minh vẫn không trả lời cô. Cố Tràn Từ thậm chí cho rằng Tô Minh có thể đã gặp chuyện rồi. Cô mượn một cái sạc từ quầy lễ tân. Cuối cùng, Tô Minh cũng phản hồi. Không có ở đây. Cố Tràn Từ thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng hỏi. Vậy bây giờ em ở đâu? Tô Minh, em đang ở cùng với đàn chị. Ngón tay Cố Tràn Từ dừng trên 26 ký tự ở bàn phím. Không biết nên bấm vào đâu. Ở cùng là có nghĩa gì? Cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi về phía trước. Tô Minh đang trò chuyện vui vẻ với một cô gái trẻ đẹp. Đi về phía cô gái đó thật sự rất xinh. Chân dài, eo thon, ngực lớn, thân mật khoác tay lên cánh tay của Tô Minh. Tô Minh trò chuyện vui vẻ với cô gái. Cố Tràn Từ cảm thấy có chút chói mắt. Cô bước nhanh tới. Tô Minh giả vờ ngạc nhiên. Sao chị lại ở đây? Cố Tràn Từ đã chuẩn bị sẵn lý do. Nói không chút bối rối. Chị em bảo tôi đến đây để kiểm tra em. Tô Minh, cô hừ lạnh một tiếng. Gọi điện cho Tô Hào. Chị bảo Cố Tràn Từ đến để kiểm tra em. Tô Hào nghi hoặc, kiểm tra cái gì? Tô Minh nhìn về phía Cố Tràn Từ và nói. Em đang hẹn hò với đàn chị. Cố Tràn Từ nói chị bảo chị ấy đến kiểm tra em. Tô Hào nói, hẹn hò, chị luôn ủng hộ em yêu đương khi ở đại học. Hôm nay chị không có liên lạc với Cố Tràn Từ. Hơn nữa cô ấy có nhiều thông tin không đáng tin cậy lắm. Em đừng tin, đặc biệt là những chuyện liên quan đến tình cảm. Tô Minh bật loa ngoài. Cô ngước mắt nhìn về phía Cố Trản Từ. Cố Trản Từ cứng nhắc chuyển chủ đề. Hai người định xem phim gì? Tô Minh đáp lại với giọng lãnh đạm. Giết người không khó. Cố Trản Từ gật đầu. Như thể giờ mới nhìn thấy người đàn chị kia. Giọng điệu cũng lạnh nhạt. Cô là bạn gái em. Tụi em vừa mới xác định quan hệ. Tô Minh nghiêm túc nói. Rồi nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Cố Trản Từ. Lông mi của Cố Trản Từ run rẩy. Tô Minh là người hiếu kỳ và hành động không theo khuôn mẫu nào. Em ấy có thể làm bất cứ điều gì. Cố Trản Từ khách sáo và xa cách. Chào cô, tảng đá trong lòng cô càng ngày càng nặng. Cô không muốn ở lại đây thêm nữa. Cô gái đó lịch sự nói. Chào cô, tôi là bạn gái của Minh Minh. Chúng tôi đã trò chuyện một thời gian trên mạng. Tôi thường nghe cô ấy nhắc đến cô. Cố Trản Từ cảm thấy như tay mình bị nhét đầy bông. Không nghe rõ tên của cô gái. Chỉ nghe thấy hai chữ. Bạn gái. Tô Minh thúc giục. Vào phòng chiếu ngay thôi. Tô Minh và cô gái đó đi lấy vé. Cố Trản Từ cũng theo sau để mua vé. Cô bắt đầu hoài nghi mình đến đây để làm gì. Cô không phải là người giám hộ của Tô Minh. Tại sao lại quá quan tâm đến việc Tô Minh có nguy hiểm không? Hơn nữa, bề ngoài đàn chị trông không có vẻ nguy hiểm. Nhưng biết người biết mặt không biết lòng. Cố Trản Từ lơ đãng bước vào phòng chiếu. Cô mới nhận ra rằng, Giết Người Không Khó là một bộ phim kinh dị. Ban đầu, cô còn tưởng rằng nó được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết trinh thám. Giết Người Không Khó của Agatha Christie, bộ phim kinh dị không hấp dẫn lắm. Không có gì ngạc nhiên khi giờ này người xem rất ít. Cố Trản Từ ngồi bên trái Tô Minh, còn đàn chị ngồi bên phải Tô Minh. Cố Trản Từ không còn tâm trí để xem phim. Tất cả sự chú ý của cô dồn vào Tô Minh và bạn gái mới của em ấy. Âm thanh kinh dị từ bộ phim liên tục vang lên. Cố Trản Từ giữ vẻ mặt không cảm xúc. Lắng nghe Tô Minh và đàn chị đang trò chuyện thầm thì phê bình bộ phim không đáng sợ. Chắc chắn không có ma. Cố Trản Từ đột nhiên cảm thấy bực bội. Cô đứng dậy một cách bất ngờ. Tô Minh hoảng hốt. Chị, Cố Trản Từ nói. Tôi đi toilet. Cố Trản Từ đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh. Nhìn vào gương thấy chính mình với vẻ mặt không cảm xúc. Cảm giác như một kẻ hề. Cô tức giận quay lại phòng chiếu. Cốt truyện đã có diễn biến. Không còn chỉ là âm thanh kinh dị nữa. Tô Minh bị sốc. Bộ phim thực sự có ma. Cố Trản Từ giữ vẻ mặt không cảm xúc và chăm chú nhìn màn hình. Đột nhiên, tay áo của cô bị nắm lấy. Cố Trản Từ quay đầu lại và mơ hồ nhận ra đó là tay trái của Tô Minh. Trong khi trên màn hình đang chiếu cảnh giết người rất máu me. Cố Trản Từ nhớ rằng Tô Minh sợ thấy những vết thương đầy máu. Cô không nói gì, để Tô Minh nắm chặt tay áo của mình. Phim kết thúc, ánh sáng trong rạp chiếu phim bật lên. Cố Trản Từ mới nhận ra chỉ còn lại hai người họ trong rạp. Cô hỏi, bạn gái em đâu rồi? Tô Minh trả lời, đi toilet rồi, ra khỏi rạp. Tô Minh không có ý định dừng lại. Cố Trản Từ lại hỏi, em không đợi bạn gái em à, vừa mới xem xong phim kinh dị. Cô ấy có thể bị sợ hãi đấy. Tô Minh dừng lại, chớp mắt, chị thật sự nghĩ cô ấy là bạn gái của em à, em trông có vẻ tùy tiện đến thế sao? Cố Trản Từ, tôi không có ý đó. Đáng ghét, Tô Minh lại đùa giỡn cô, nhưng lần này cô lại cảm thấy may mắn vì hóa ra Tô Minh chỉ đang đùa giỡn mình. Cô khẳng định mình có bệnh. Tô Minh giải thích, cô ấy là đàn chị của em trong câu lạc bộ. Hôm nay câu lạc bộ của em hẹn ăn tối ở một nhà hàng gần đây. Lúc đó mọi người đang ăn uống trò chuyện. Em mới không nhìn thấy tin nhắn của chị. Trước đó, Tô Minh đã cho Cố Trản Từ 2 tuần thời gian để suy nghĩ. Nhưng Cố Trản Từ không hiểu không thông suốt và còn cố gắng đẩy cô ra xa. Tô Minh rất tức giận, vì vậy cô mới đóng kịch với đàn chị, muốn chọc Cố Trản Từ tức giận. Thực ra, thấy Cố Trản Từ lo lắng đến mức ấy, Tô Minh cảm thấy rất thỏa mãn. Trong lòng cô hiện giờ rất ngọt ngào. Cố Trản Từ gật đầu. Chị hiểu rồi, Tô Minh từ đầu đến cuối đều cố tình chọc tức cô. Nhưng cô không cảm thấy giận, ngược lại còn hơi vui. Một cảm xúc khó hiểu đột ngột trào dâng. Cố Trản Từ thậm chí hy vọng Tô Minh chỉ thích cô. Mặc dù điều đó quá ích kỷ, Tô Minh cười tủm tỉm. Chị, hôm nay chị đến tìm em làm gì? Lo lắng cho em hay đang ghen? Cố Trản Từ theo phản xạ phủ nhận. Không phải ghen, em tùy tiện gặp người lạ là không an toàn. Chị sợ em gặp nguy hiểm. Tô Minh, cô còn tưởng rằng Cố Trản Từ đã hiểu ra vấn đề. Nhưng cuối cùng lại thất vọng. Cô hỏi, chỉ có vậy thôi sao? Cố Trản Từ căng ra đầu nói. Chỉ có vậy, cô nhìn Linh một cách cẩn thận. Cứ bị từ chối liên tục như vậy, Tô Minh chắc chắn sẽ rất khó chịu. Nhưng họ không hợp nhau. Khi Cố Trản Từ đang nghĩ ngợi, Tô Minh đột ngột tiến lại gần. Cố Trản Từ trực giác không ổn. Ngay sau đó, môi của Tô Minh chạm vào môi cô, cùng với cái lưỡi mềm mại tiến vào trong miệng cô. Cố Trản Từ không thể thở nổi. Cuối cùng, hàng mi của cô run rẩy, từ bỏ giãy giụa, buông lỏng và mở miệng, để Tô Minh tiếp tục. Tô Minh có nhiệt độ cơ thể cao hơn người bình thường. Lúc này hơi thở của cô cũng dường như nóng bỏng. Cố Trản Từ không ngờ rằng mình lại bị Tô Minh dẫn dắt. Hoàn toàn không thể thở được. Tô Minh nhẹ nhàng giữ khuôn mặt cô. Thở nhẹ, thế còn bây giờ, vẫn không có cảm giác gì sao? Nếu đúng vậy, chị à, có phải chị bị lãnh cảm không? Cố Trản Từ, dĩ nhiên cô không phải như vậy. Dù họ đang ở góc khuất, nhưng xung quanh có nhiều người qua lại. Cố Trản Từ muốn nhắc nhở Tô Minh chú ý, nhưng trong dư quang cô thấy Ninh Minh đang ở đối diện. Nhìn họ với vẻ mặt ngạc nhiên, Cố Trản Từ, cô theo bản năng muốn đẩy Tô Minh ra. Tô Minh tưởng cô lại dối lòng không muốn, kiên quyết không buông tay, giọng nói nghiêm túc, Cố Trản Từ, đây là lần cố gắng cuối cùng của em, nếu chị vẫn tiếp tục lựa chọn đẩy em ra, em nghĩ em không cần thiết níu kéo chị nữa. Chị đã nói rồi, dù gì chăng nữa em cũng đừng bất chấp theo đuổi. Cố Trản Từ mở miệng định phản bác, cô không có đẩy ra, ít nhất là vừa nãy không có. Tô Minh tiếp tục, đàn chị vừa rồi thực sự thích em. Mặc dù nói lời này có vẻ mất dạy, nhưng giây tiếp theo có thể em sẽ hôn người khác. Chị có muốn thấy em hôn cô ấy không? Cố Trản Từ, tất nhiên là không muốn thấy vậy. Cô hít một hơi sâu, bỏ qua ánh nhìn của mọi người, cúi đầu khóa chặt môi và lưỡi của Tô Minh. Ngực Tô Minh phập phồng, trái tim đập mạnh, thấy Cố Trản Từ cũng như vậy. Cô không thỏa mãn nói tiếp. Ở đây qua tối, chúng ta tìm một nơi sáng sủa hơn đi. Cố Trản Từ xoa xoa môi, trên môi vẫn còn dính nước miếng của Tô Minh. Thói ở sạch của cô từ ngày gặp Tô Minh đã biến đâu mất. Thật kỳ lạ, cô nói, không được. Tô Minh nghi ngờ, kỹ thuật của em không tốt sao? Cố Trản Từ nuốt nuốt nước bọt. Cũng tạm, Tô Minh không tin, lúc nãy chị rõ ràng rất thích. Lưỡi của cô đã tê dần. Cố Trản Từ không phản hồi. Tô Minh không tiếp tục lấn cấn vấn đề này. Hỏi, vậy chị có đồng ý làm người yêu em không? Cố Trản Từ nghiêm túc. Xin lỗi, mắt Tô Minh đỏ lên. Cố Trản Từ tiếp tục. Chị cần một chút thời gian để suy nghĩ. Không thể trả lời em ngay lập tức. Nhưng chị đã chắc chắn một điều. Cô thích Tô Minh, thích hôn cô ấy. Tô Minh nghĩ rằng Cố Trản Từ lại đang băn khoăn về sự chênh lệch tuổi tác. Nói, em chỉ thích chị, kiểu tuổi tác như chị. không có vấn đề gì về sự chênh lệch tuổi quá lớn đâu. Chị không phải lo lắng rằng chị sẽ làm em lỡ giờ, hay nghĩ rằng em nhầm lẫn giữa sự phụ thuộc và tình cảm. Yên tâm, em có một tương lai sáng lạn, không cần chị phải lo lắng, và em rất thích chị. Cố Trản Từ, không chỉ như vậy, chị còn có một số vấn đề cá nhân cần cân nhắc kỹ lưỡng. Tô Minh, chị sẽ trả lời em sau, nhưng sau này đừng lừa tôi nữa. Tô Minh chột dạ nói, ai bảo chị mãi không hiểu ra. Cố Trản Từ cúi đầu, xin lỗi, do chị là đầu gỗ. Tô Minh thật sự không biết phải làm thế nào với Cố Trản Từ. Vì đã có tiến triển, Tô Minh cũng không thúc giục Cố Trản Từ nữa. Cố Trản Từ đưa Tô Minh về trường, cô trở về nhà, dư vị về hai lần hôn sâu, có một cảm giác thật kỳ lạ. Cố Trản Từ báo cáo tình hình với Lộ Lộ. Cố Trản Từ, hình như mình đã thích Tô Minh rồi. Lộ Lộ, đây không phải là sự thật sao? Lộ Lộ phối hợp, chó con khiếp sợ, JPG. Cố Trản Từ cắn môi. Hôm nay tụi mình đã hôn nhau. Lộ Lộ mất hứng, hai người không phải đã hôn nhau từ lâu rồi sao? Năm ngoái đã hôn rồi mà. Cậu còn có chứng sạch sẽ đấy. Cố Trản Từ có thể làm gì đó mới mẻ không? Lên giường, lên giường, lên giường. Cố Trản Từ, Cố Trản Từ. Lần này còn dùng lưỡi nữa. Lộ Lộ cháy lương tâm cho lời khen. Ôi chao, có tiến bộ rồi. Tiếp tục cập nhật. Cố Trản Từ, cô thực sự thích Tô Minh, nhưng cô không thích hợp để yêu đương. Cố Trản Từ trở thành một mớ mâu thuẫn. Lý do chính cô không muốn yêu đương có hai điểm. Một là cô không có người thích. Cô luôn cảm thấy không cần yêu đương. Nhưng Tô Minh đã phá vỡ suy nghĩ đó. Hai là cô thực sự không thích hợp. Cố Trản Từ gọi điện cho Lộ Lộ. Lộ Lộ ngạc nhiên nói. Mới mấy phút không gặp đã có tiến triển thực chất rồi. Đừng nói chuyện trên trời dưới đất. Lên giường với cô ấy đi. Lên giường đi. Cố Trản Từ. Cố Trản Từ trịnh trọng nói. Lộ Lộ, bệnh tâm thần của mẹ mình có yếu tố di truyền. Bà ngoại mình cũng bị tâm thần khi về già. Dù bác sĩ nói xác suất mình bị di truyền không cao, nhưng nếu cậu là mình, cậu sẽ chọn thế nào? Lộ Lộ cũng trở nên nghiêm túc. Mình sẽ chọn việc lên giường với người mình thích trước, hưởng thụ cuộc sống ở hiện tại. Khi nào mình phát hiện tâm thần mình có vấn đề, tôi sẽ lập tức tự sát. Cố Trản Từ, tại sao cô không có người bạn nào bình thường vậy? Cố Trản Từ quyết định ngày mai sẽ đi bệnh viện một chuyến. Sau khi rửa mặt xong, Cố Trản Từ nằm trên giường, đang phân vân có nên trò chuyện với Tô Minh không. Đúng lúc này, Tô Minh đã cập nhật một bài viết trên WeChat Moment. Nước mắt không biết cố gắng, cứ chảy ra từ những nơi kỳ lạ. Cố Trản Từ, và kèm theo một meme, hình ảnh một cô gái cầm điện thoại, vừa khóc vừa gọi vợ ơi vợ ở nơi nào. Cố Trản Từ, cô kéo chăn lên, cô xấu hổ vì mình vừa đọc đã hiểu. Cách chương.